Vũ Thần Chúa Tể, chương 4451, Giác Ma Tôn. Khóc chuyện audio.com, bookmark lúc này, trên lôi đài đã có ma tộc cường giả đang quyết đấu bốn phía nhìn trên đài, chi chít tất cả đều là bóng người, liền như là kiến hôi, hai bên trong hò hét tiếng ồn ào xông thẳng lên trời, tuyên truyền giác ngộ đại nhân, chúng ta trước tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Mị Giao Thiên nói, mang theo Diệp Huyền tại khán đài ngoại vi tìm kiếm chỗ trống. Đột nhiên, nàng biến sắc. Liền thấy cách đó không xa, một quần người mặc ma giáp sa ma tộc cường giả, đằng đằng sát khí đi tới. Đại nhân, là sa ma tộc nhân, Mị Giao Thiến trong lòng cả kinh, khí sắc tức khắc biến phải sát trắng lên. Này sa ma tộc thật là lợi hại thủ đoạn, bọn họ vừa mới đến này ma tâm đảo, dĩ nhiên cũng bị để mắt tới, thấy rõ thân vi bản thổ thế lực còn có cường giả tại khu vực này đảm nhiệm ma tướng, rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy thế. Dầm, này một quần xa cao thủ ma tộc đi tới Diệp Huyền cùng Mị Giao Thiến phía trước, trong nháy mắt đem hai người bao vây lại. Hai vị, thật đúng là nhàn nhã à, này sa ma tộc người đầu lĩnh cười lạnh nói, khóe miệng vẽ lên trào phúng băng lãnh hàn ý, tần trần nhướng mày. Thật đúng là bám dai như đỉa, hà, sa ma tộc người đầu lĩnh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào tần trần trên thân, con ngươi thu hẹp ngưng mắt nhìn hắn. Chẳng biết các hạ lại là người nào, bản tọa là người nào, có liên quan gì tới ngươi? Tần Trần lạnh lùng nói, mà giờ khắc này, ở đây phát sinh toàn bộ cũng hấp dẫn chung quanh hắn xem chúng chú ý, đây không phải là sa ma tộc nhân sao? Cư nhiên cùng hai người này chống lại, hai người này người nào? Sa ma tộc mặc dù chỉ là một cái tam tuyến ma tộc nhưng ở loạn thần ma hải như vậy địa phương, cũng là một cái không thế lực nhỏ, đặc biệt sa ma tộc tộc trưởng Hắc Sa Ma Tướng còn có uy danh hiển hách. Hôm nay nghe được Tần Trần dám như thế cùng sa ma tộc nhân nói, nhất thời làm cho chung quanh không ít người biến sắc. Tiểu tử này, thật cuồng. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Sa cao thủ ma tộc híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, mắt chỗ sâu, có lăng liệt sát ý dũng động. Nơi này là sàn quyết đấu, có bản lĩnh, liền trực tiếp động thủ, đừng lề mề cùng một đàn bà một dạng, nếu như không có bản lĩnh, cút ngay, chớ cản trở lấy bản tọa mắt ngăn trở bản tọa đường. Tần Trần giễu cợt nói. Ngươi, tức khắc có sa cao thủ ma tộc tức giận, nhảy tới trước một bước, trên thân sát khí nghiêm nghị, hận không thể tại chỗ chém Tần Trần. Mà chung quanh hắn xem chúng cũng đều ngẩn người. Người này, điên sao? Như thế cùng sa ma tộc nhân nói, tuy nói này sàn quyết đấu trong, không cách nào động thủ, chỉ khi nào ra sàn quyết đấu, đối phương có vô số loại phương pháp có thể đùa chơi chết ngươi. Dừng tay, nơi này là sàn quyết đấu, không thể lỗ mãng. Sa ma tộc đầu lĩnh cường giả trong nháy mắt ngăn lại phía sau dũng động sát khí người nọ. Sàn quyết đấu, không được nháo sự, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tộc trưởng đều bảo không được bọn họ. Ha ha, nguyên lai sa ma tộc gia hỏa đều là một quần đồ hèn nhát biến, một quần phế vật. Tần Trần lạnh lùng quát lớn, mang theo Mị Giao Thiến theo sa ma tộc thủ lĩnh trước người chậm rãi đi qua, khóe miệng mang theo cười nhạo, ánh mắt trong tràn đầy khiêu khích. Trưởng lão, một quần sa cao thủ ma tộc tức đến run, ảo ảo muốn xông lên đến, lại bị trong nháy mắt ngăn lại, hồn hền. Khóc chuyện audio.com Bookmark lúc này, trên lôi đài đã có ma tộc cường giả đang quyết đấu bốn phía nhìn trên đài, chi chít tất cả đều là bóng người, liền như là kiến hôi, hai bên trong hò hét tiếng ồn ào xông thẳng lên trời, tuyên truyền giác ngộ đại nhân, chúng ta trước tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Mị Giao Thiên nói, mang theo Diệp Huyền tại khán đài ngoại vi tìm kiếm chỗ trống. Đột nhiên, nàng biến sắc, liền thấy cách đó không xa, một quần người mặc ma giáp sa ma tộc cường giả, đằng đằng sát khí đi tới. Đại nhân, là sa ma tộc nhân. Mị Giao Thiến trong lòng cả kinh, khí sắc tức khắc biến phải sát trắng lên. Này sa ma tộc thật là lợi hại thủ đoạn, bọn họ vừa mới đến này ma tâm đảo, dĩ nhiên cũng bị để mắt tới, thấy rõ thân vi bản thổ thế lực còn có cường giả tại khu vực này đảm nhiệm ma tướng, rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy thế. Dầm, này một quần sa cao thủ ma tộc đi tới Diệp Huyền cùng Mị Giao Thiến phía trước, trong nháy mắt đem hai người bao vây lại. Hai vị, thật đúng là nhàn nhã à, này sa ma tộc người đầu lĩnh cười lạnh nói, khóe miệng vẽ lên trào phúng băng lãnh hàn ý, tần trần nhướng mày. Thật đúng là bám dai như đỉa, hà, sa ma tộc người đầu lĩnh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào tần trần trên thân, con ngươi thu hẹp ngưng mắt nhìn hắn. Chẳng biết các hạ lại là người nào, bản tọa là người nào, có liên quan gì tới ngươi? Tần Trần lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, ở đây phát sinh toàn bộ cũng hấp dẫn chung quanh hắn xem chúng chú ý, đây không phải là sa ma tộc nhân sao? Cư nhiên cùng hai người này chống lại, hai người này người nào? Sa ma tộc mặc dù chỉ là một cái tam tuyến ma tộc nhưng ở loạn thần ma hải như vậy địa phương, cũng là một cái không thế lực nhỏ, đặc biệt sa ma tộc tộc trưởng Hắc Sa Ma Tướng còn có uy danh hiển hách. Hôm nay nghe được Tần Trần dám như thế cùng sa ma tộc nhân nói, nhất thời làm cho chung quanh không ít người biến sắc. tiểu tử này, thật cuồng. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Gia cao thủ ma tộc híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, mắt chỗ sâu, có lăng liệt sát ý dũng động. Nơi này là sàn quyết đấu, có bản lĩnh, liền trực tiếp động thủ, đừng lề mề cùng một đàn bà một dạng, nếu như không có bản lĩnh, cút ngay, chớ cản trở lấy bản tọa mắt ngăn trở bản tọa đường. Tần Trần giễu cợt nói. Ngươi, tức khắc có Gia cao thủ ma tộc tức giận, nhảy tới trước một bước, trên thân sát khí nghiêm nghị, hận không thể tại chỗ chém Tần Trần. Mà chung quanh hắn xem chúng, cũng đều ngẩn người. Người này, điên sao? Như thế cùng Sa ma tộc nhân nói, tuy nói này sàn quyết đấu trong, không cách nào động thủ, chỉ khi nào ra sàn quyết đấu, đối phương có vô số loại phương pháp có thể đùa chơi chết ngươi. Dừng tay, nơi này là sàn quyết đấu, không thể lỗ mãng. Sa ma tộc đầu lĩnh cường giả trong nháy mắt ngăn lại phía sau dũng động sát khí người nọ. Sàn quyết đấu, không được nháo sự, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, tộc trưởng đều bảo không được bọn họ. Ha ha, nguyên lai Sa ma tộc gia hỏa đều là một quần đồ hèn nhát biến, một quần phế vật. Tần Trần lạnh lùng quát lớn, mang theo Mị Giao Thiến theo Sa ma tộc thủ lĩnh trước người chậm rãi đi qua, khóe miệng mang theo cười nhạo, ánh mắt trong tràn đầy khiêu khích. Trưởng lão, một quần Sa cao thủ ma tộc tức đến run, ảo ảo muốn xông lên đến, lại bị trong nháy mắt ngăn lại, hồn hền. Góc chuyện audio.com, tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ, hôm nay không giết chết ngươi, ta Sa ma tộc cũng không cần tại đây loạn thần ma hải hỗn. Sa ma tộc đầu lĩnh cường giả lạnh giọng nói, ánh mắt đáng sợ hù dọa người. Nói dọa, ai không biết nói. Sa ma tộc, a hát, ta xem đổi tên gọi đồ hèn nhát tộc tốt, bản tọa chờ các ngươi. Tần Trần giọng nói rơi xuống, lười nhác sẽ cùng đối phương lời thừa, mang theo Mị Giao Thiến trực tiếp tìm được một bên chỗ trống ngồi xuống. Chỗ trống bên cạnh vốn là còn một ít ma tộc nhân ngồi, lúc này thấy Tần Trần ngồi xuống, tức khắc như tránh xà hiết, xa xa né tránh, nhìn Tần Trần ánh mắt thì giống như nhìn một người chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần đắc tội Sa ma tộc sợ là chắc chắn phải chết, hà tất ngồi ở đối phương bên cạnh tự tìm xui. Một phần vạn bị Sa ma tộc ảnh hưởng đến vô tội, xui xẻo. Có ý tứ, Tần Trần cười nhìn bốn phía ngồi đầy người khán đài, lại mắt nhìn bên cạnh mình khoảng không một ít chỗ ngồi, tức khắc thích thí giãn ra một ít thân thể. Mị Giao Thiến thấp thỏm nói, đại nhân, ngươi lúc trước như thế đắc tội Sa ma tộc trở về ra sàn quyết đấu, sợ là... Sợ cái gì? Tần Trần nhàn nhạt nói. An tâm xem cuộc vui, Sa ma tộc không tìm bản tọa ngược lại cũng thôi, nếu như dám tìm, bản tọa trực tiếp diệt hắn nhất tộc. Mị Giao Thiến dại ra nhìn Tần Trần, nàng xem như là nhìn ra Tần Trần liền là một cái điên. Nếu là có thể nói, đánh chết nàng cũng sẽ không theo Tần Trần, nhưng bây giờ đã trễ. Tần Trần nhàn nhã nhìn trên lôi đài nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Cách đó không xa, Sa ma tộc một quần người cũng tìm một chỗ ngồi xuống, từng cái đằng đằng sát khí tức giận tận trời, sợ đến chung quanh không ít hắn ma tộc nhân cũng không dám chờ ở chỗ này, ào ào rời khỏi, chỉ có thể đi đừng khu vực. Không dám tiếp xúc Sa ma tộc suối quẩy, Long Hâm trưởng lão, vì sao không để cho ta phế hắn? Bị Tần Trần quát lớn, Sa cao thủ ma tộc tức đến cả người run, trên mặt bắp thịt đều run dày động. Đừng ở chỗ này cho tộc trưởng thêm phiền, thật phải ở chỗ này gây ra chuyện gì đến, xui xẻo không chỉ là chúng ta, sợ là tộc trưởng đại nhân đều muốn bị liên lụy. Đầu lĩnh Sa cao thủ ma tộc lạnh giọng nói. Sa cao thủ ma tộc tức giận nói. Vậy chúng ta liền như thế coi như? Ai nói liền như thế coi như? Đầu lĩnh Sa cao thủ ma tộc ánh mắt yếu ớt, lập tức đưa tin, huy động toàn bộ ta Sa cao thủ ma tộc tới trước sàn quyết đấu, hôm nay ta Sa ma tộc tuyệt sẽ không để cho tiểu tử này thắng một trận quyết đấu. Long Hâm trưởng lão, ý ngươi là đối phương sẽ tham gia quyết đấu. Một bên Sa cao thủ ma tộc ánh mắt ngưng lại. Nếu không đây, Sa ma tộc Long Hâm trưởng lão suy cười một tiếng. Người này đang loạn thần ma hải đắc tội ta Sa ma tộc, chỉ có một phương pháp mới có thể còn sống, đó chính là lấy được trăm thắng liên tiếp thành vi ma tướng, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, toàn bộ, hắn nhất định sẽ tham gia quyết đấu, chúng ta muốn làm chính là để cho hắn một trận đều không thắng được. Vậy cũng không cần nữa thông chi toàn bộ Sa cao thủ ma tộc tới trước chứ. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Người này hung hăng phách lối, dám coi nhẹ ta Sa ma tộc, đừng nói, tất nhiên có chút năng lực, sợ là Long Đa trưởng lão vô cùng có khả năng, chính là bị người này giết chết. Hí, góc chuyện audio.com. Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ, hôm nay không giết chết ngươi, ta Sa ma tộc cũng không cần tại đây loạn thần ma hải hỗn. Sa ma tộc đầu lĩnh cường giả lạnh giọng nói, ánh mắt đáng sợ hù dọa người. Nói dọa, ai không biết nói. Sa ma tộc, a hát, ta xem đổi tên gọi đồ hèn nhát tộc tốt, bản tọa chờ các ngươi. Tần Trần giọng nói rơi xuống, lười nhác sẽ cùng đối phương lời thừa, mang theo Mị Giao Thiến trực tiếp tìm được một bên chỗ trống ngồi xuống. Chỗ trống bên cạnh vốn là còn một ít ma tộc nhân ngồi, lúc này thấy Tần Trần ngồi xuống, tức khắc như tránh xà hiết, xa xa né tránh, nhìn Tần Trần ánh mắt thì giống như nhìn một người chết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần đắc tội xa ma tộc sợ là chắc chắn phải chết, hà tất ngồi ở đối phương bên cạnh tự tìm xui. Một phần vạn bị xa ma tộc ảnh hưởng đến vô tội, xui xẻo. Có ý tứ, Tần Trần cười nhìn bốn phía ngồi đầy người khán đài, lại mắt nhìn bên cạnh mình khoảng không một ít chỗ ngồi, tức khắc thích thí giãn ra một ít thân thể. Mị Giao Thiến thấp thỏm nói, đại nhân, ngươi lúc trước như thế đắc tội xa ma tộc trở về ra sàn quyết đấu, sợ là... Sợ cái gì? Tần Trần nhàn nhạt nói. An tâm xem cuộc vui, xa ma tộc không tìm bản tọa ngược lại cũng thôi, nếu như dám tìm, bản tọa trực tiếp diệt hắn nhất tộc. Mị Giao Thiến dại ra nhìn Tần Trần, nàng xem như là nhìn ra Tần Trần liền là một cái điên. Nếu là có thể nói, đánh chết nàng cũng sẽ không theo Tần Trần, nhưng bây giờ đã trễ. Tần Trần nhàn nhã nhìn trên lôi đài nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Cách đó không xa, xa ma tộc một quần người cũng tìm một chỗ ngồi xuống, từng cái đằng đằng sát khí tức giận tận trời, sợ đến chung quanh không ít hắn ma tộc nhân cũng không dám chờ ở chỗ này, ào ào rời khỏi, chỉ có thể đi đừng khu vực. Không dám tiếp xúc xa ma tộc suối quẩy, Long Hâm trưởng lão, vì sao không để cho ta phế hắn? Bị Tần Trần quát lớn ra cao thủ ma tộc tức đến cả người run, trên mặt bắp thịt đều run dày động. Đừng ở chỗ này cho tộc trưởng thêm phiền, thật phải ở chỗ này gây ra chuyện gì đến, xui xẻo không chỉ là chúng ta, sợ là tộc trưởng đại nhân đều muốn bị liên lụy. Đầu lĩnh xa cao thủ ma tộc lạnh giọng nói, xa cao thủ ma tộc tức giận nói, vậy chúng ta liền như thế coi như, ai nói liền như thế coi như, đầu lĩnh xa cao thủ ma tộc ánh mắt yếu ớt, lập tức đưa tin, huy động toàn bộ ta xa cao thủ ma tộc tới trước sàn quyết đấu, hôm nay ta xa ma tộc tuyệt sẽ không để cho tiểu tử này thắng một trận quyết đấu. Long Hâm trưởng lão ý ngươi là đối phương sẽ tham gia quyết đấu. Một bên xa cao thủ ma tộc ánh mắt ngưng lại. Nếu không đây, xa ma tộc Long Hâm trưởng lão suy cười một tiếng. Người này đang loạn thần ma hải đắc tội ta xa ma tộc chỉ có một phương pháp mới có thể còn sống, đó chính là lấy được trăm thắng liên tiếp thành vi ma tướng, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Toàn bộ, hắn nhất định sẽ tham gia quyết đấu, chúng ta muốn làm chính là để cho hắn một trận đều không thắng được. Vậy cũng không cần nữa thông chi toàn bộ xa cao thủ ma tộc tới trước chứ. Hừ, ngươi hiểu cái gì? Người này hung hăng phách lối, dám coi nhẹ ta xa ma tộc, đừng nói, tất nhiên có chút năng lực, sợ là Long Đa trưởng lão vô cùng có khả năng, chính là bị người này giết chết. Hí, góc chuyện audio.com, chung quanh tức khắc có hít một hơi lạnh khí tiếng vang lên, Long Đa trưởng lão chính là địa tôn cao thủ, nếu là thật chết bởi người này sao? Người này, thật là có chút năng lực. Ta xa ma tộc mặc dù không lưu ý nhỏ như vậy nhân vật nhưng mà cũng không có thể quá chủ quan, không những muốn huy động tất cả cao thủ, còn phải đem tin tức này đưa tin cho tộc trưởng đại nhân, để cho tộc trưởng đại nhân tự thân tọa chấn. Long Hâm trưởng lão trong con ngươi nổ bắn ra tới dữ tợn quang mang. Mãnh liệt, ta muốn tiểu tử này, biết đắc tội ta xa ma tộc hậu quả đem sẽ có bao nhiêu sao thê thảm. Vô tận hàn ý từ nơi này Long Hâm trên người trưởng lão, phóng lên cao, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Bên kia, Mị Giao Thiến cảm thụ được Long Hâm trưởng lão truyền lại mà tới sát ý, mí mắt tức khắc giật mình. Đại nhân, nàng sắc mặt khó coi nói, có chút vô cùng lo sợ. Đừng nói nhảm, nhìn quyết đấu. Tần Trần nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Lúc này ở trên lôi đài, đang có hai gã ma tôn cường giả chính đang chiến đấu kịch liệt, lộng lẫy ma khí ba động đôi khi phát tiết đi ra, khuấy động lên từng đạo thâm thúy hùng hậu sóng gợn. Hai đạo nhân ảnh liên tục điên cuồng giao phong, chỉ thấy một bóng người màu đen đột nhiên bay lên không, một cổ mơ hồ hắc sắc ma quyền tại trong hư không chợt lóe lên, kèm theo nhất đạo mơ hồ ma huyết lực nhanh như tia chớp đánh vào đối diện cả người có lân giáp cao thủ ma tộc trên thân. Vậy có lân giáp cao thủ ma tộc trực tiếp bị đập bay ra, trong máu tươi tung tóe một cánh tay ném bay lên bầu trời, ngay sau đó bị đáng sợ ma quang hồng thủy khuấy thành phấn vụn. Đồng thời vậy có ma lân ma tôn cao thủ trọng té ngã đang trên lôi đài. Bóng người màu đen tốc độ không giảm, ma quyền tung bay tựu như cùng một đạo thiểm điện đánh phía vậy có lân giáp ma tộc cường giả đầu. Ta nhận thua, đang hắc sắc ma quyền sắp đánh chúng vậy có lân giáp cao thủ ma tộc trong nháy mắt ma tộc lân giáp cao thủ liền cao giọng nói, đồng thời vội vàng nhảy lên xuống lôi đài, mà bóng người màu đen cũng ngừng công kích. Gào thét, bóng người màu đen lộ thân hình ra, là một cái trên mặt có thẹo, đầu trên có một căn đen kịt ma giác ma tộc người đàn ông trung niên, hắn đài bắt đầu ánh mắt khiêu khích nhìn về phía bốn phía lôi đài, phát ra hưng phấn gào thét tiếng, đồng thời còn hướng về phía bốn phía lớn tiếng quát lên. Kế tiếp là ai? Kế tiếp ai tới? Toàn bộ chung quanh lôi đài xem chúng chỗ, lập tức phát ra tiếng hoan hô.